Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh ta là phát hiện hơi không thích hợp, anh hỏi cẩn thận. Em trai tôi. Đáp án thật rõ ràng. Wow. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, tiêu hóa tin bắt quái lớn nhất. Thì sao bạn trai xoài qua của thư ký bảo là em trai giám đốc Chu? Thật là một nhà xoài ca. À, hóa ra là em trai giám đốc Chu. Hoàng Quang Hoa hơi xấu hổ hạ giọng. Không dự đoán được mình lại trách cứ em trai giám đốc trước mặt chính anh ấy. Nhưng ngượng ngùng kéo dài không bao lâu, sau đó anh cười ngay không sợ chết đứng quay đầu. Cho dù là em trai giám đốc Chu, cô không thể vĩnh viễn dựa vào danh tiếng của anh trai để theo đuổi bạn gái. Là đàn ông, đáng lẽ nên có trách nhiệm, làm việc tốt mới có thể lo cho gia đình một cuộc sống vật chất yên ổn. Linh Linh là cô gái tốt, quê đáng sao có được một cuộc sống tốt. Không dám quá nhiều lời với cấp trên, anh đổi thành sắc mặt anh trai, giống như đang dạy thằng nhóc không có tiến bộ nên biết gánh vác trách nhiệm, vừa giống như đau lòng em gái mình sẽ phải chịu uất ức. Tiếp tục nã pháo, không thể không bội phục chủ nhiệm Hoàng này, đúng là có thực lực. Nghiệp vụ công ty chính là cần nhân tài như vậy, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, hơn nữa lấy chữ ký làm nền tảng cơ sở lại không đến nỗi lao cáo quá mức, khiến cho người ta cảm thấy đạo lý trước sau. Chủ nhiệm Hoàng, mặc dù coi như thưởng thức tài năng ứng biến và khả năng ăn nói của anh ta, nhưng nhìn sắc mặt của em trai càng lúc càng khó coi. Anh phải cắt đứt tay nghề diễn thuyết sỏi này, tiếp tục bà Hoa khoác lác. Đẩy gọng kính viền vàng dưới sống mũi, anh cười đến rất lịch sự, không nhanh không chậm thong thả nói. Tôi vẫn nên giới thiệu rõ ràng cho anh. Anh chỉ vào người đàn ông sắc mặt đã đen, đen đến không thể đen hơn. Rất phá phong cảnh trịnh trọng mở miệng. Chu Lật Dã là em thứ ba của tôi, đồng thời cậu ấy cũng là CEO sau lưng Ngải Bảo. Ngải Bảo. Văn phòng truyền sang một trận hút khí. Hoàng Quang Hoa lại trừng lớn hai mắt. Ngải Bảo. Hợp đồng lớn nhất trên tay anh không phải là công ty đối phương tên là Ngải Bảo sao? Nhưng tôi nhớ rõ CEO của Ngải Bảo là. Sau khi kinh sợ, trao đổi anh lập tức nhớ tới đã từng gặp CEO của Ngải Bảo hai lần. Cô không phải là người đàn ông trước mắt này. Biết Ngải Bảo hai CEO chứ? Đánh gãy nghi vấn của anh ta, cho lần anh đưa dài ngón tay lắc lư trước mặt anh ta. Một người công khai trước màn, một người sau màn. Anh vẫn giữ nụ cười lịch sự quá mức, bắn ra viên đạn xung động này. Sau đó vừa lòng nhìn cả phòng sững sờ. Nhưng người ngoài cuộc xoay người, một tay vỗ vỗ vai Hoàng Quang Hoa. Về hợp đồng trên tay anh, xin được chọc giận cậu ấy. Mỉm cười vỗ vỗ anh ta, anh ôn hòa lại mang theo vẻ sát khí lạnh nhạt. Linh Linh. Giọng điệu ai oán sống hệt như của con sâu bị bỏ rơi. Cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu Chu Lật Dã kêu lên cái cầu này. Từ sau khi anh hai công khai công việc của anh ở văn phòng, Linh Linh chừng anh thật lâu. Sau đó thì không nói một câu, hoàn thành nốt công việc còn sang sở. Mãi cho đến khi hai người về đến nhà, cô vẫn không chịu nói với anh nửa câu. Linh Linh, cậu xin em nói chuyện với anh đi được không? Em muốn đánh muốn mắng anh đều được. Tình hình công việc của anh em cũng biết rồi đấy. Anh không hề muốn xấu giếm em, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội nói rõ ràng với em mà thôi. Vẻ mặt của anh sốt ruột, chỉ sợ tình cảm rất không dễ dàng mới chống nở, ở dưới cơn giận của vợ sẽ lập tức héo tàn. Chuyện anh và Bảo Dương cáo cửa lúc trước em cũng có biết, vì muốn sớm đạt được mục tiêu. Sau khi anh chuyển trường liền điên cuồng học hành, sau khi tốt nghiệp trung học lập tức xin nhập ngũ trước thời gian, sau khi lên đại học cuối cùng cũng được như mong muốn nhảy hai cấp. Nói thực ra trước kia anh cực kỳ không thích em luôn coi anh như em trai, cũng cực kỳ khó chịu khi ở trong trường luôn kém hơn em một khoảng. Thấy bạn gái bảo bối của mình vẫn không lên tiếng, anh càng sốt ruột, có cái gì liền vội vàng thốt ra mà không suy nghĩ. Bà anh nói không thể để cho vợ mình lo lắng. Khuôn mặt của anh lại dễ dàng trêu chọc hòa đảo, còn nói anh rất giỏi về máy tính, nếu tiếp quản công việc gia đình thì sẽ không dễ dàng bị phụ nữ quấn lấy. Lúc tham gia quân ngũ, anh quen biết với đối tác bây giờ chính là A Kiệt mà lần trước em đã gặp qua. Anh ta đồng ý để cho anh làm việc theo ý mình mong muốn, cho nên lúc ấy anh mới đáp ứng cùng anh ta sáng lập công ty. Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em, mỗi một ngày đều muốn mau chóng thắng được Bảo Dương, sớm một chút có thể đạt được mục tiêu, dựa vào năng lực của mình để giúp cho mục tiêu của em. 7 năm anh không ở bên em, hầu như là ngày đêm học bài, công tác. Anh cực kỳ trung thủy, tuyệt đối không lăng nhăng. Em cũng biết là lần đầu của anh đã cho em rồi, đúng không? Lần đầu của em cũng là cho anh. Anh thật sự cao hứng muốn cảm tạ ông trời. Trong 7 năm em không bị quẫn mắt, nghĩa là anh rất khó chịu với hai tên quỷ bảo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net